Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 24. Chín giờ ngày mùng 7 tháng 4, khối một của quân đoàn được lệnh xuất phát. Do xe của đoàn 559 tới tăng cường chưa kịp nên khối một phải tạm chia thành hai bộ phận hành quân hai đợt. Vì vậy các khối sau phải xê dịch thời gian. Đây là cuộc hành quân có 102 trong thời đánh Mỹ, khi đoàn xe lăn bánh, nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam đứng chật ven đường vẫy tay lưu luyến và gửi gắm niềm tin yêu. Quân dừng lại ở nơi nào cũng được nhân dân giúp đỡ. Trên đoạn đường từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn có 8 chiếc cầu bị địch phá. Các lực lượng công binh của quân đoàn, của đoàn 559, của quân khu 5 và được nhân dân địa phương giúp đỡ đã nhanh chóng sửa chữa hoặc mở hàng chục km đường vòng tránh khi chưa sửa chữa kịp. Tôi nhớ tới một chiếc cầu hỏng, một gia đình nhà dân gần đó chuẩn bị gỗ làm nhà, bà con đã tự mang số gỗ đó giúp bộ đội sửa cầu. Trên đoạn đường từ Quy Nhơn vào Nha Trang, khối 4 thiếu xe, nhân dân Bình Định đã huy động cho mượn 56 xe ca, xe vận tải, cả người lái. Nhờ vậy, cuộc hành quân của quân đoàn vẫn bảo đảm tốc độ. Khi sở chỉ huy tiền phương của chúng tôi tới Cam Ranh, cũng là lúc nhận được nhiều tin về tình hình địch trước mắt. Tướng Nguyen, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, đang trực tiếp đốc thúc quân ngụy dựng lên ở Phan Rang một lá chắn mạnh với hoài vọng chặn đứng cánh quân duyên hải của đối phương. Theo Nguyen, tuyến phòng thủ Sài Gòn sẽ neo ở thị xã Phan Rang, lấy Xuân Lộc làm mũi nhọn phòng thủ chính và Tây Ninh làm rìa phía Tây. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1975, chính quyền Sài Gòn quyết định sáp nhập phần đất còn lại của quân khu 2 vào quân khu 3, lập bộ tư lệnh tiền phương quân khu 3 đóng tại Thành Sơn, bắc thị xã Phan Rang 10 km, do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi chỉ huy. Lực lượng gồm có Sư đoàn 6 không quân, 150 máy bay ở Thành Sơn, Lữ đoàn Dù 2, Sư đoàn Bộ binh 2, Liên đoàn Biệt động quân 81 và các đơn vị bảo an của tiểu khu Ninh Thuận, cộng khoảng chục nghìn quân. Chúng chiếm giữ địa bàn có lợi ở Du Long, Suối Đá, Ba Râu, Hớt Diễn, Cà Đú, ấp Đái Sơn, ngã ba đường số 1 và 11, Lữ đoàn Dù 2 ở khu vực sân bay Thành Sơn làm dự bị. Về hỏa lực chi viện, ngoài số lượng khá lớn pháo mặt đất, chúng còn được pháo hạm của Hải quân yểm trợ. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, theo chỉ thị của Trung tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh cánh quân Duyên Hải, Sư đoàn Bộ binh 3 quân khu 5 và Trung đoàn Bộ binh 25 Tây Nguyên được pháo binh chi viện nổ súng tấn công thị xã Phan Rang. Cụm phòng ngự của địch ở phía bắc thị xã áp sát sân bay Thành Sơn nhanh chóng bị phá vỡ. Chúng dùng không quân và tàu biển cùng lực lượng tại chỗ chống trả quyết liệt. Để nhanh chóng mở đường tiến, chúng tôi đưa Sư đoàn 325 vào chiến đấu. Ngày 16 tháng 4, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 lấy vị trí xuất phát từ Sư đoàn 3, tổ chức binh chủng hợp thành, thành mũi thọc sâu theo đường số 1 đánh thẳng vào thị xã. Dẫn đầu đội hình là Tiểu đoàn Bộ binh 1 ngồi trên 20 xe tăng thiết giáp, Tiểu đoàn 2 và 3 ngồi trên xe bánh hơi đi tiếp theo. Một số khẩu pháo nòng dài 80 ly và cao xạ 37 ly cơ động trong đội hình, sẵn sàng ngắm bắn trực tiếp các mục tiêu mặt đất và trên không. Lữ đoàn pháo binh 164 đi phía sau làm nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho đội hình thọc sâu. Phối hợp với mũi chính diện, Trung đoàn 25 Tây Nguyên đã tiến công một số mục tiêu trong thị xã và sân bay Thành Sơn. Trước đòn tấn công mạnh và bất ngờ của ta, quân địch nhanh chóng rối loạn, không còn đủ sức chống cự. Sau 2 giờ chiến đấu, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ thị xã. Một bộ phận lực lượng nhanh chóng tiến ra chiếm cảng Ninh Chữ và Tân Thành, bịt chặt đường rút của địch ra hướng biển. Một bộ phận phát triển theo đường 1 đánh chiếm cầu Đạo Long và quận Lỵ Phú Quý, khóa chặt đường bộ, không cho địch chạy về phía nam. Quân địch đã huy động hàng chục lần máy bay ném bom vào phía sau đội hình ta trên đường số 1, đồng thời đưa quân từ Thành Sơn ra phản kích. Trung đoàn 101, sư đoàn 325 và sư đoàn 3 đã kiên cường đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, đồng thời sử dụng xe tăng thiết giáp chọc thủng vào chiếm luôn sân bay Thành Sơn. Toàn bộ quân địch hơn 10,000 tên ở Phan Rang đã bị tiêu diệt, bắt sống và tan rã. Hai tướng Ngụy, Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn không quân 6, cùng nhiều sĩ quan bị bắt. Ta thu 36 máy bay và 37 pháo lớn. 22 giờ ngày 16 tháng 4, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp gửi điện khen toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã chiến thắng ở Phan Rang. Đại tướng nhắc nhở các đơn vị khẩn trương củng cố lực lượng, tiếp tục hành quân và phát triển tiến công thần tốc táo bạo, bất ngờ giành những thắng lợi mới. Mỹ Ngụy sau khi mất quân khu 1 và 2 vẫn còn chủ quan đánh giá sai lầm về khả năng của quân ta. Chúng cho rằng đối phương phải để lực lượng giữ các tỉnh vùng mới giải phóng và đường xa thiếu lực lượng cơ động nên chỉ có thể đưa vào miền Đông Nam Bộ nhiều nhất là một quân đoàn. Thời gian nhanh nhất phải mất 2 tháng. Nhưng chỉ trong vòng 10 ngày, từ mùng 7 đến 14 tháng 4, quân đoàn 2 đã có mặt phá vỡ phòng tuyến ngay cửa ngõ miền Đông Nam Bộ. Và chỉ mất 15 ngày đêm, quân đoàn 1 được trang bị mạnh, hành quân bằng cơ giới. Ngày 15 tháng 4 năm 1975 đã tập kết ở Bình Dương, chuẩn bị tiến công vào Sài Gòn từ hướng Bắc. Cùng ngày 15 tháng 4, quân đoàn 3 hành quân từ Tây Nguyên đã vào đến Dầu Tiếng vừa giải phóng, chuẩn bị tiến công vào Sài Gòn từ phía Tây Bắc theo đúng kế hoạch. Đối với Mỹ Ngụy, những tin tức ấy không khác quả bom nổ chậm đặt dưới chân, làm cho chúng vô cùng hoảng sợ. Nhất là cánh quân quân đoàn 2 đang như vũ bão tiến theo miền Duyên Hải đã phá vỡ phòng tuyến Phan Rang trong vòng vài giờ đồng hồ. Chúng vội vàng xử trí chắp vá. Đêm 17 tháng 4, dùng tàu chiến chở một đại đội biệt kích đổ lên quận Tuy Phong, Bắc Phan Thiết để bắt liên lạc với tàn quân của Lữ đoàn Dù 3 trên núi Do và các lực lượng địa phương quanh vùng để tổ chức ngăn chặn ta. Phát hiện được địch, phân đội trinh sát của sư đoàn 325 đi đầu đội hình đã tổ chức lùng quét. Sau hơn một giờ chiến đấu, anh em đã tiêu diệt và bắt sống gọn cả đại đội biệt kích. Tàu chiến địch vào gần bờ bắn yểm hộ cho bọn biệt kích bị xe tăng của lữ đoàn 203 ở Nam Núi Do bắn chìm một và bị thương một số chiếc khác. Các loại pháo mặt đất, pháo phòng không tăng cường của sư đoàn 325 đã chiến đấu với máy bay và tàu chiến địch mấy giờ liền. Ngày 18 tháng 4, khối 2 của quân đoàn tiến đến quận Lỵ Tuy Phong. Hàng chục tàu chiến của địch ngoài khơi đã bắn phá dữ dội vào đoạn đường từ Tuy Phong tới ấp Vĩnh Hảo. Quan sát, thấy tàu địch nằm trong tầm bắn hiệu quả của các loại pháo lớn của quân đoàn. Tôi hạ lệnh cho lữ đoàn pháo 164 dùng pháo D-74 và pháo 130 bắn. Anh em triển khai thật nhanh trận địa pháo gần nhà máy nước suối Vĩnh Hảo, chuẩn bị rất nhanh phần tử bắn. Chỉ vài loạt đạn ta đã bắn chìm 3 tàu chiến. Các tàu khác vội vã chạy ra khơi, bọn lính thủy đánh bộ phải bơi vào bờ đầu hàng. Cùng với pháo mặt đất, sư đoàn phòng không 673 đã quyết liệt đánh máy bay địch tới bắn phá. Một phát đạn tên lửa vắt vai của thiếu úy Lê Đại Cương đã bắn rơi tại chỗ một phản lực F5 đang bổ nhào ném bom vào đoàn xe của quân đoàn. Đại đội 10 cao xạ 37 ly dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Lê Cấp Bằng đã bắn cháy một chiếc F5 khác. Tiến công trong hành tiến, chỉ trong đêm 17 đến ngày 18 tháng 4, quân đoàn 2 phối hợp với lực lượng tại chỗ đã giải phóng tất cả các vùng đất trên đường tiến của mình. Có 4 quận lỵ là Phan Rí, Tuy Phong, Sông Mau, Hòa Đa. Khối 1 tập kết ở Hòa Đa trưa ngày 18 tháng 4 để chuẩn bị đánh chiếm thị xã Phan Thiết. Phan Thiết là tỉnh lỵ của tỉnh Bình Tuy, cách Sài Gòn 200 km theo đường số 1. Sau khi mất Phan Rang, địch dự định dựng lên tuyến phòng thủ mới ở Phan Thiết, kết hợp với Long Khánh, Xuân Lộc, ngăn chặn đường tiến quân của ta theo đường số 20 và số 1 vào Sài Gòn. Nhưng ở các hướng khác, chúng cũng gặp nhiều khó khăn. Chưa kịp điều quân tới, quân đoàn 2 đã đứng ở cửa ngõ. Lực lượng trong thị xã Phan Thiết chỉ có Liên đoàn Biệt động quân 21, 8 tiểu đoàn bảo an, 1 tiểu đoàn pháo, 1 chi đội xe bọc thép và số tàn quân của sư đoàn 2 mới chạy từ Phan Rang về. Tất cả lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy của tiểu khu Bình Thuận. Mấy ngày trước, khi quân đoàn 2 tới, trung đoàn 812 quân chủ lực của quân khu 6 đã đánh chiếm các điểm cao phía bắc thị xã, bức địch rút khỏi Lương Sơn, lùi về giữ cầu sông Cái, bắc thị xã Phan Thiết 9 km. Khối 1 quân đoàn 2 đã thành công cách đánh tiến công trong hành tiến ở Phan Rang. Trận này, chúng tôi quyết định sử dụng trung đoàn bộ binh 18, 2 tiểu đoàn 4 và 5 xe tăng thiết giáp, 1 tiểu đoàn cao xạ của trung đoàn 284, 1 đại đội công binh, 1 đại đội pháo 85 của sư đoàn 325, 1 đại đội trinh sát của quân đoàn vào phối hợp với lực lượng tại chỗ, hướng chính của trục đường số 1 từ phía bắc vào thị xã. Các đơn vị bắt đầu xuất phát hồi 17 giờ ngày 18 tháng 4. Đội hình xe bọc thép có bộ binh ngồi trên, không bắn chuẩn bị, tiến thẳng vào thị xã. Các lực lượng hỏa lực đi cùng ở tư thế sẵn sàng nổ súng, bảo vệ toàn bộ đội hình khi địch chống cự. Đến cầu sông Cái hồi 19 giờ, đơn vị đi đầu của quân đoàn gặp tiểu đoàn 15 bộ đội địa phương Bình Thuận. Anh em cho biết địch hoang mang, đơn vị đi đầu của quân đoàn lập tức tăng tốc độ. Địch đưa xe tăng M113 ra cách thị xã 2 km tổ chức ngăn chặn. Xe thiết giáp của ta xả đạn mãnh liệt, bắn cháy hai xe M113. Địch hoảng sợ rút chạy, ta truy đuổi. Thình lình, một xe M113 trong ngõ vọt ra. Nguyễn Thái Bình cho xe R146 của mình lao vào xe địch, khiến nó quay ngang vọt lên vỉa hè. Anh em bộ binh ngồi trên xe nhảy xuống, bắt sống toàn bộ bọn lính ngụy ngồi trên M113. Bộ binh xe tăng của ta chia làm nhiều mũi, xông vào các cơ quan quân sự hành chính của ngụy và phá nhà ngục, giải phóng hơn 400 đồng chí đồng bào bị giam giữ. Từ 19:30 đến 21 giờ, trung đoàn 18 sư đoàn 325 cùng bộ đội khu 6 vào tiêu diệt và đánh tan rã toàn bộ lực lượng địch xung quanh thị xã, rồi giao cho địa phương ổn định tình hình và truy quét tàn quân địch. Sáng ngày 19 tháng 4, khối 1 của quân đoàn lướt qua Bình Tuy tiến vào Xuân Lộc. Ở Xuân Lộc, quân đoàn 4 đột phá nhiều lần không thành công, lúc này đã chuyển sang vây hãm địch. Cũng sáng sớm ngày 19, khối 2 của quân đoàn mới đến cách thị xã Phan Thiết 1 km. Khoảng 10 giờ, được tin địch dồn ra mũi né rất đông, đang chờ tàu ngoài biển vào đón. Tôi lệnh cho trung đoàn pháo binh 164 triển khai bắn tàu địch và cho một tiểu đoàn ra kêu gọi địch đầu hàng. Đạn pháo của ta bắn chìm một tàu, bắn cháy một tàu. Bọn lính lóp ngóp bơi vào bờ, các tàu còn lại vội chạy ra khơi. Bọn địch ở mũi né đầu hàng, ta bắt hơn 300 tù binh. Trên đoạn đường từ Phan Rang tới Phan Thiết, có mấy cuộc hội ngộ khó quên. Sư đoàn trưởng Tự cùng vài cán bộ tham mưu của sư đoàn cao xạ rẽ vào một làng ven đường. Du kích thấy họ ngồi trên xe jeep, tưởng rằng lính ngụy, bèn bắn một trái B-40. Sư đoàn trưởng Tự bị thương nặng và hy sinh. Được tin này, tôi lặng người đi vì thương tiếc. Khi biết là đồng chí mình thì mọi việc đã rồi. Ở khu vực đội hình của lữ đoàn thiết giáp 203 cũng gặp trường hợp tương tự. Du kích nổ súng, anh em 203 tưởng bọn tàn quân ngụy cho xe bao vây bắt sống. Khi bắt sống được rồi mới biết là các đồng chí du kích. Thế là ôm nhau khóc. Chúng tôi tạm dừng lại ở khu rừng Lút Xúp, km 1712, để họp quân chính rút kinh nghiệm sơ bộ những trận đánh vào hai thị xã và chỉ thị công việc tiếp tục hành quân. Vài phút trước khi vào cuộc họp, ai nấy hỏi thăm nhau. Có anh em nghe tin tôi bị phục kích hút chết ở gần thị xã Phan Rang, cũng là một chuyện vui sờn gai ốc. Chiều hôm ta chiếm xong Phan Rang và Thành Sơn, tôi vào sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 ngụy, chọn một cái xe jeep còn mới có phương tiện thông tin để quay lại kiểm tra đội hình khối 2 của quân đoàn đang ở Nha Trang. Biết tin đó, anh Ba Mì, quân khu phó quân khu 6 xin đi nhờ. Khoảng 10 giờ đêm, trời đổ mưa, đường trơn tôi không dám cho xe chạy tốc độ lớn. Chiếc xe jeep có 3 vệ binh đi trước. Tôi lái chiếc xe gát 69 có anh Ba Mì và một vệ binh đi sau. Vừa ra khỏi thị xã, nghe tiếng nổ lốp bốp, tôi nghĩ bụng, lại mấy cậu lính bắn bậy chơi. Tự nhiên thấy xe mình bị nghiêng, lúc này mới biết mình bị phục kích. Tôi tắt đèn và chạy mò 2 cây số, xuống sờ thấy 2 lốp bị bẹp. Trên xe chỉ có 1 lốp dự bị, đành ngồi chờ xem có xe nào đi qua. Tôi lên xe cho xe lết một đoạn rồi ngồi chờ. Khoảng nửa giờ không thấy xe nào qua, tôi đành phải để cái xe què của mình tiếp tục chạy. 1 giờ sau, đồng chí lái xe trước không thấy xe của tôi đã quay lại đón. Chúng tôi cùng bắt tay vào sửa xe, đến 2 giờ sáng mới tới được Nha Trang. Ngày hôm sau trở lại Phan Rang, gặp anh Vũ, tư lệnh xe tăng thiết giáp, cũng kể lại. Anh vừa bị bọn tàn quân phục kích chết hụt. Trong cuộc họp, chúng tôi dự tính phải mất 2 ngày nữa mới tới vị trí tập kết chiến dịch. Đoạn đường này có thể gặp 2 tình huống. Một là quân đoàn 4 giải quyết xong Xuân Lộc, chúng tôi sẽ vào vị trí tập kết thuận lợi. Hai là nếu địch vẫn còn giữ được Xuân Lộc, quân đoàn 2 và quân đoàn 4 xóa bằng xong thị xã này. Ngày 20 tháng 4, tôi nhận được báo cáo của sư đoàn trưởng Phạm Minh Tâm. Sư đoàn 325 và bộ phận đi đầu đã đến rừng lá ấp Phú Minh gần Xuân Lộc. Tôi chỉ thị cho Minh Tâm chuẩn bị phương án phối hợp với quân đoàn 4 tiêu diệt địch ở Xuân Lộc. Đêm 20, chúng tôi nhận được tin địch ở Xuân Lộc tháo chạy theo đường số 2 về Bà Rịa. Cũng trong ngày 20, bộ phận tiền trạm của các khối 2, 3, 4, 5 gặp một cán bộ của tỉnh Bình Tuy cho biết trên dọc đường số 1 sẽ gặp các căn cứ 9, 10, ấp Đá Mài vẫn còn địch. Đội hình khối 2, 3, 4 vẫn hành tiến. Đến khoảng 10 giờ, máy bay địch tới thả bom phá sập cầu sông Phan. Công binh ta khắc phục gấp. Khắc phục xong, địch tới thả bom lần nữa. Mãi tới 16 giờ ta mới khắc phục xong. Thấy lực lượng của ta quá lớn, bọn địch ở căn cứ 9, 10, ấp Đá Mài, phá cầu qua sông Dinh rồi rút chạy. Ta đưa công binh tới và được nhân dân địa phương giúp đỡ, sửa chữa, tới gần 20 giờ 40 phút đường thông. Khoảng 5 giờ sáng, ngày 21 tháng 4, các khối 1, 2, 3, 4 đã tới rừng lá dọc đường 1 tới ấp Phú Minh. Khối 5, sư đoàn 3, còn ở Phan Rang vì thiếu xe. Tôi đã cử cán bộ tham mưu quân đoàn quay lại giúp và đôn đốc. Khi đại quân của quân đoàn vừa hạ trại ở rừng lá, Bộ Tư lệnh Quân khu 6 cử người đến yêu cầu quân đoàn cho lực lượng để cùng địa phương tiêu diệt địch ở thị xã Hàm Tân. Bọn địch ở các nơi rút về đây khoảng 5.000 tên, gồm Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu khu Bình Tuy, một đại đội pháo, một chi đoàn thiết giáp. Hàm Tân cách đường số 1 khoảng 20 km. Đêm ngày 20, ta đi từ Phan Thiết vào, chúng đã chuẩn bị chạy. Nhưng thấy ta đi thẳng, chúng trụ lại hô hào tử thủ. Bộ Tư lệnh Quân đoàn hạ quyết tâm cho một bộ phận quay trở lại. Hàm Tân ở sau lưng quân đoàn hơn 20 km. Đánh trong hành tiến, giải quyết trong đêm rồi trở về vị trí tập kết. Sử dụng lực lượng, sư đoàn 304 và tiểu đoàn xe tăng thiết giáp số 5 phối hợp với lực lượng địa phương. 3 giờ ngày 22 tháng 4, tham mưu trưởng Bùi Công Ái trực tiếp bàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị ở ấp Phú Minh. 5 giờ 22, tiểu đoàn xe tăng thiết giáp 5 cùng một trung đoàn bộ binh sư đoàn 304 quay trở lại ngã ba Hàm Tân. 18 giờ triển khai xong đội hình tiến công, liên tục đánh chiếm sân bay. Đến 23 giờ, ta tiêu diệt làm chủ thị xã, bắt sống 150 tên, bắn cháy 3 máy bay, 3 xe bọc thép M113. Sau khi bàn giao cho địa phương, các đơn vị lại trở về nơi tập kết của quân đoàn. Ngày 22 tháng 4, kết thúc cuộc hành quân thần tốc. Quân đoàn đã vượt qua 3 quân khu của địch, gồm 11 tỉnh, 18 thị trấn, thị xã, đi mỗi ngày 100 km, đánh trong hành tiến, trải qua 5 trận chiến đấu hiệp đồng với địa phương bằng bộ binh, 3 trận hiệp đồng binh chủng cấp sư đoàn thiếu một trung đoàn, 3 trận đánh tàu biển, 9 trận đánh máy bay, diệt và đánh tan sư đoàn bộ binh 2, lữ đoàn dù 2, 2 liên đoàn biệt động quân 24 và 31, trung đoàn 40, 8 tiểu đoàn bảo an, 500 tên cảnh sát biển dã chiến, bắt sống 2.162 tên, 2 cấp tướng, đánh chìm 4 tàu, thu nhiều kho tàng, đánh tan tuyến phòng thủ Sài Gòn từ xa, làm thất bại chiến thuật co cụm của địch, giải phóng 3 tỉnh, mở thông tuyến đường số 1, nối liền từ Huế đến cửa ngõ Sài Gòn. Toàn quân đoàn đã vào vị trí tập kết chiến dịch, đúng thời gian quy định của Bộ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.